Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 39. Một điểm truy. Seido cao trung khu nghỉ ngơi Takashima Ray đắc ý vô cùng ôm cánh tay của chính mình. Nhìn về phía Sawamura, coi như thể lực tiêu hao rất lớn. Có thể Sawamura biểu hiện cũng vẫn như cũ rất trầm ổn đây, không có rơi vào bất kỳ mê man do hắn tới đảm nhiệm Seido ấy. Thực sự không thể thích hợp hơn bên cạnh Aota bộ trưởng. Nghe rằng đều sắp mỏi rơi mất, Takashima Ray không hổ là đại tiểu thư. Ngươi xem nhân gia này khoe khoang thủ đoạn, hắn chính là thúc ngựa cũng không đuổi kịp lúc trước Seido vì mời Sawamura. Nhưng là trả giá cái giá không nhỏ, thậm chí được ăn cả ngã về không đến. Ngoại trừ Sawamura ở ngoài, không có cố ý đi đón giúp lúc đó danh tiếng chính kính những người khác đối với loại này được ăn cả ngã về không, trong trường học không phải là không có ý kiến ngươi nói ngươi nếu như mời đến trả được. Nếu là không có mời được Sawamura, cái kia Seido chẳng phải là trúc lam múc nước công dã tràng. Hơn nữa từ tình huống trước xem, Seido ở tranh thủ Sawamura sự tình lên, cũng không ưu thế gì có thể coi là như vậy. Vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Takashima Ray tùy hứng nếu như nàng không phải lý sự trưởng con gái, trường học đã sớm đưa ra phê bình sau đó. Sawamura lựa chọn Seido, trận sóng gió này mới bình tĩnh lại, trường học đối với kết quả này cũng là thỏa mãn. Đặc biệt là Kanto đại hội sau khi kiến thức Sawamura khủng bố sức hiệu triệu, trong trường học càng là hưng phấn không được đáng giá. Hết thảy đều đáng giá, Takashima Ray cũng là hãnh diện. Từ cái kia sau khi động một chút là đem Sawamura treo ở bên mép lên, thật giống chỉ lo người khác không biết. Hiện tại Seido cao trung dùng đến lên tuyển thủ, đều là nàng một tay đào đến. Miyuki là như vậy, Kuramochi là như vậy, Sawamura càng là như vậy, mọi người công nhận. Không có Takashima Ray chiêu hiền đãi sĩ, ân cần chủ động, Sawamura sẽ chọn Seido xác suất thật không cao. Dù sao bọn họ cũng không biết Sawamura là nghĩ như thế nào, không phóng khoáng. Aota bất mãn bĩu môi, mặc dù đối với Takashima Ray đắc ý hắn xem khó chịu, nhưng không phải không thừa nhận trong lòng hắn là hơi nhỏ đố kỵ lấy hậu nhân môn nhắc lên Sawamura. Tất nhiên không quên được Takashima Ray mắt sáng thức châu cùng Kataoka có phương pháp giáo dục so sánh với đó, hắn Aota ở Sawamura nhân sinh quỹ tích lên liền chiêm không được bao nhiêu hết như vậy tài nguyên. Đặt ở Takashima Ray trên người là có chút lãng phí, nàng là lý sự trưởng con gái. Gia tộc người thừa kế căn bản cũng không cần lo lắng công tác vấn đề. Aota không giống nhau, tuy nói hắn cũng có vì Seido phấn đấu cả đời giác ngộ, nhưng thế sự vô thường, cũng không ai dám bảo đảm Seido sẽ vẫn mướn hắn, vạn nhất có một ngày đi ra ngoài tìm việc làm. Hắn nhắc tới, nhắc lên Sawamura lúc đó chính là ta đào móc, cái này cũng là phi thường hào quang lý lịch. Hơn nữa Sawamura tiếng tăm càng lớn, hắn này lý lịch liền càng là ánh sáng vạn trượng, coi như không cân nhắc xa như vậy. Chỉ riêng trong ngày thường tới nói cùng các bằng hữu tụ tập cùng một chỗ đánh thi tán gẫu thời điểm, cái này cũng là không sai khoác lác tư bản a, lãng phí. Thực sự là lãng phí tương đương Aota lần thứ 105. Phi thường có oán niệm suy nghĩ một bên khác, Seido tiến công bắt đầu rồi nửa trước hiệp 5. Seido cao trung tiến công lần này, lần thứ 2 đến phiên Seido tiên phong, binh. Kuramochi dựa vào một cái short stop chính diện đàn hồi cầu, cứ thế chạy lên gôn một, xếp. Lẽ ra loại này cầu hầu như là không thể chiếm gôn, nhưng Kuramochi tốc độ chính là như thế, không nói lý từng trải qua. Tốc độ như vậy, Osaka Kiryu cắt, con người đều đỏ để phiền toái nhất runner chiếm gôn. Sau đó, sự tiến triển của tình hình, thật giống Thuận Lý Thành Chương như thế. Tachi Hiromi ném thứ nhất cầu, Kuramochi liền chạy, thiếu xem thường người. Catcher tiếp cầu sau khi lập tức ném cho gôn hai, có thể ở đâu tới đến cùng hắn vừa ném bóng ra tay. Kuramochi đã đến gôn hai, hi ha, ha ha, liên tục bị giải quyết hai lần. Kuramochi cũng là tức sôi ruột no ao. Gôn hai có người, Kominato Ryosuke nhìn về phía khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka đưa ra ám hiệu, Kominato Ryosuke gật gù. Dùng ban work, đem Kuramochi work đến gôn ba, ao. Phải biết trước, Kominato Ryosuke nhưng là hai lần truy bức Tachi bây giờ. Dĩ nhiên cam tâm làm nổi lên vai phụ Osaka Kiryu cao trung khu nghỉ ngơi Takahiro Matsumoto huấn. Luyện viên trịnh trọng nhìn Kataoka một chút, cũng thật là vững vàng a. Kataoka chọn dùng từng bước ép sát chiến thuật, để Osaka Kiryu phi thường bất đắc dĩ, cứ việc liền kết quả tới nói. Này không phải không thể nào tiếp thu được để Kuramochi như vậy runner chiếm gôn. Ném một điểm là không thể tránh được, có thể này một điểm làm sao ném. Nhưng có không ít chú ý, Kataoka ở bên ngoài thật giống từ bỏ tiến một bước mở rộng điểm số cơ hội. Nhưng tình huống chân thực vừa vặn ngược lại, bởi vì Seido không có tham công. Vì lẽ đó sự tiến công của bọn họ chiến thuật tuyển dụng đều là tối vững vàng, ghi điểm chiến thuật một điểm tuy rằng thiếu Seido ghi điểm. Nhưng là không ngừng tăng cường hơn nữa, đây chính là Seido tiết tấu. Bọn họ sẽ càng đánh càng thuận, càng đánh càng có lòng tin. Ngược lại, đối thủ chiến thuật không cắt thành công Osaka Kiryu tuyển thủ, còn muốn vui mừng chính mình không có ném quá nhiều phân một ẩm một mổ bên dưới. Thi đấu thế cuộc đã bất chi bất giác, hoàn toàn ngã về Seido, lại như hai người thi đấu chạy bộ dẫn trước người. Mặc kệ dẫn trước bao nhiêu, khi hắn sau khi biết mới runner không ngừng tiếp cận hắn thời điểm, vẫn là sẽ căng thẳng, mà loại này căng thẳng sẽ chuyển đổi vì là áp lực kinh khủng. Điểm này, Osaka Kiryu huấn luyện viên Takahiro Matsumoto rõ rõ ràng ràng có thể coi là biết. Hắn cũng không có cách nào đồng dạng chiến thuật. Seido cũng không biết mô phỏng bao nhiêu lần, bọn họ làm sao sẽ cho phép chính mình thất bại. No out, runner ở gôn 3 Isashiki Jun cùng Kuramochi phối hợp hit and Jun. Này cầu bị Isashiki Jun đánh ra hit, hắn cái kia bất quy tắc vung chày, để Osaka Kiryu cũng rất không nói gì. Seido bắt đệ 4 điểm. Cái này cũng chưa hết, Isashiki Jun trả lại gôn 1 một người out. Gôn 1 có người vào lúc này, đánh bóng đến phiên Yuki, Bo. Bo, ước chiếm gôn, cầu không ngừng hướng về Yuki trên người bắt chuyện, Yuki vẫn không nhúc nhích, có điều cũng không có vung chày tiến công bốn bo, Yuki bị ước một người ao, gôn hai có người, đập thứ năm, chốt gôn ba, Matsuko bạn học, vào lúc này, đánh bóng đến phiên Matsuko, binh, Matsuko một gậy đánh ra đi, đánh ra double ao đánh, ao. Ao, ba ao, công thủ trao đổi Seido tiến công, lần thứ hai dừng lại ở đập thứ năm, mẹ kiếp. Cái gì không? Hôm nay cái kia đập thứ năm, căn bản là mất linh a, tại sao muốn đem Sawamura áp sau? Kataoka huấn luyện viên đại khái là muốn cho Sawamura đem càng nhiều tinh lực tập trung ở ném. Bóng lên đi, Matsuko. Ảo não trở lại khu nghỉ ngơi, Kataoka lườm hắn một cái. Không hề nói gì trước đó, Kataoka có thể chưa từng có nghĩ tới cuộc tranh tài này sẽ là như vật tiến triển hiện tại, ngoại trừ Furuya Satoru ở ngoài. Cũng là Matsuko vẫn không có bắt hit những người khác, Kuramochi, Kominato, Yuki, Isashiki Jun, Miyuki, Sawamura, Shirasu hoặc nhiều hoặc ít, đều vì tiến công từng làm cống hiến. Liền Matsuko, thân làm trụ cột đập thứ 5 3 lần đi tới, lại 3 lần ảo não hạ xuống, xem ra, tất yếu mở cho hắn mở tiêu chuẩn cao nhất, Seido công kích. Bị Osaka Hiryu cao trung cho ngăn lại 3 ao. Công thủ trao đổi hiệp 6. Osaka Kiryu tiến công lần này bọn họ batter. Phi thường thông minh, sửa lại chính mình trước đối sách bọn họ lựa chọn cùng pitcher dây dưa. Tiêu hao pitcher thể lực cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.